Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2820, dự đoán tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki, hiện tại có thể đánh cược sao? Thần cười mỉm mà nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lời nói đều nói không ra ngoài. Cảm giác mình cũng nhanh muốn đem chính mình bóp chết. Đành phải gật gật đầu. Quả nhiên, ngươi nói rất đúng. Vẫn là bằng bản sự tương đối thú vị. Thần cười nói, đánh cái gì cược có phải hay không hẳn là để ta tới quyết định. Hàn Sâm xoa cổ nói ra, hắn đã ý thức được cái này thần có chút tà dị. Nhìn giống như rất hiền hòa dáng vẻ, tuy nhiên lại giống như so đế thuần loại hình thần càng thêm đáng sợ. Chí ít hắn cho Hàn Sâm áp lực. Là Hàn Sâm tại đế thuân trên người bọn họ không có cảm giác được. Nguyên bản cũng không có gì không thể. Bất quá khó được gặp được người thú vị như vậy sinh vật. Ta muốn chơi một cái ta thích nhất trò chơi. Thần nói, trò chơi gì? Hàn Sâm đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hiện tại hắn chỉ có đào tẩu con đường này. Đừng nói hắn không phải cái này thần đối thủ. Coi như có thể chém giết thần. Nhưng bây giờ thần chiếm cứ lấy Uyển Nhi thân thể, hắn cũng không thể ngay cả Uyển Nhi cùng một chỗ chém giết a. Huống chi hắc tinh khải giáp dị thường thu liễm, là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Trước kia gặp được đế thuân bọn hắn thời điểm, cũng không gặp hắc tinh khải giáp có phản ứng như vậy. Khía cạnh nói rõ cái này thần đáng sợ. Nguyên bản Hàn Sâm coi là giống đế thuân như thế thần là không thể đối vũ trụ sinh vật xuất thủ. Mà giống yêu liên thần tử như vậy có thể đối vũ trụ sinh vật động thủ thần. Lại không phải là đối thủ của hắn. Ỷ vào đằng thiên la cùng phượng hoàng vũ trí ít có thể lấy đánh cái ngang tay. Thế nhưng là ai biết cái này thần lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn chỉ là phụ thuộc vào Uyển Nhi thân. Liền có thể sử dụng ra cường đại như vậy lực lượng. Hiển nhiên không phải bình thường thần linh nhưng so sánh. Cái này thần, có thể hay không liền là hàng thứ bảy động tiểu tổ bọn hắn gặp được vị kia đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Rất đơn giản, chúng ta tới dự đoán vận mệnh. Thần trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Dự đoán vận mệnh. Dự đoán ai vận mệnh? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ai đều có thể, ngươi có thể tùy tiện chọn một sinh vật. Thần nói lấy, bàn tay khẽ nhúc nhích. Thần quang lập tức biến thành một mặt ánh sáng kính. Trong kính thân ảnh biến ảo chập chờn. Đều là trong vũ trụ đủ loại sinh linh. Ta không thích đem vận mệnh của mình ký thác vào trên thân người khác. Liền đến dự đoán vận mệnh của ta đi. Bất quá ngươi muốn làm sao dự đoán đâu, lại phải làm sao chia thắng bại đâu. Hàn Sâm hỏi, nếu là chúng ta đánh cược, tự nhiên không thể từ tự thân làm dụng cụ đánh bạc. Sinh vật từ ngươi chọn, ngươi cũng có thể chọn ngươi quen thuộc sinh vật, hoặc là máu của ngươi thân. Chúng ta cùng một chỗ dự đoán hắn tại gặp được chuyện thời điểm sẽ lựa chọn thế nào. Ngươi có thể chọn trước, thần lạnh nhạt nói. Vậy ta liền chọn thái thượng tộc tộc trưởng. Hàn Sâm nói thẳng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thái thượng tộc tộc trưởng a. Cũng không biết thần có hay không xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Hắn chỉ là không để ý nói ra. Có thể, vậy chỉ dùng thái thượng tộc tộc trưởng đến đánh cược a. Muốn làm sao cược? Chúng ta lại không biết thái thượng tộc tộc trưởng gặp được chuyện gì. Hàn Sâm nói ra, thần không nói gì, bước ra một bước đã đến Hàn Sâm trước mặt, đưa tay kéo một phát Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy như là bị kéo vào thời gian vòng xoáy bên trong tựa như. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gần như sắp muốn nôn mửa ra. Hắn bị người mang theo tinh không đại Nazi số lần đã không ít. Chính mình cũng đã không sai biệt lắm sắp luyện đến tinh không Nazi tình trạng. Tuy nhiên lại chưa từng có giống lần này khó thụ như vậy. Các loại hết thảy khôi phục lúc bình thường. Hàn Sâm phát hiện mình đã đến thiên ngoại thiên. trước mặt đúng là hắn hết sức quen thuộc gốc kia tinh thần thụ. Tinh thần thụ bên trên kết đầy trái cây, thoạt nhìn như là từng cái to lớn tinh cầu treo ở cây hơi phía trên. Mà tại tinh thần thụ dưới cây, lại khoanh chân ngồi một cái thái thượng tộc tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia áo trắng như tuyết, nhìn anh tuấn không vĩ, khí chất lãnh ngạo, giống như người trong thiên hạ đều thiếu nợ tiền của hắn bình thường. Người này, nhìn xem làm sao khá quen. Hàn Sâm cảm giác nam tử trẻ tuổi này nhìn mười phần nhìn quen mắt. Đây chính là thái thượng tộc tộc trưởng. Thần ở một bên nói ra, ngươi lừa gạt ai vậy? Thái thượng tộc tộc trưởng ta gặp qua, cái kia chính là cái lão đầu tử. Hàn Sâm lời còn chưa nói hết, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới vì cái gì nam tử trẻ tuổi này nhìn như thế nhìn quen mắt. Cái này hình dáng cùng ngũ quan rất như là thái thượng tộc tộc trưởng, chỉ là trẻ lại rất nhiều, với lại khí chất cũng có chút không giống nhau. Thần khẽ cười nói, đây chính là lúc tuổi còn trẻ thái thượng tộc trưởng. Chúng ta bây giờ ngay tại hắn 20 tuổi thời điểm. Chúng ta trở về quá khứ. Hàn Sâm biến sắc, hắn rốt cuộc biết vì cái gì truyền tống thời điểm khó chịu như vậy. Nguyên lai không chỉ là không gian Nazi, ngay cả thời gian cũng Nazi. Cái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi khi còn bé bộ dạng dài ngắn thế nào. Thần lạnh nhạt nói ra, vậy cũng không cần, bất quá nếu là đi qua, tương lai phát sinh sự tình đều đã nhất định, ngươi cũng đã biết kết cục, còn đánh cái gì cược? Hàn Sâm nói ra, ai nói cho ngươi tương lai đã nhất định? Thần kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như tương lai có thể cải biến, ngươi không liền có thể lấy tùy tiện giết chết thái thượng tộc trưởng. Có này lực lượng tại, thái thượng tộc trưởng còn không đối với ngươi ngoan ngoãn, làm gì chuyên môn chạy đến đi qua, tìm đến lúc tuổi còn trẻ thái thượng tộc trưởng. Hàn Sâm bĩu môi nói, thần tình nguyện tốn hao lực lượng đi vào đi qua, cũng không có trực tiếp đi gặp thái thượng tộc trưởng, hiển nhiên vẫn còn có chút cố kỵ, cho nên Hàn Sâm mới có thể nói như vậy. Thần cười nói, thế giới tự có nó quy tắc, liền xem như thần cũng không thể phá hư. Bất quá quy tắc bên trong nhưng không có tương lai không thể cải biến đầu này. Tương lai là thiên biến vạn hóa, chúng ta đến từ tại một cái tương lai biến hóa, mà bây giờ nơi này nhận lấy ngoài ý muốn ảnh hưởng, liền có thể sẽ phát triển ra một cái khác tương lai. Cho nên cũng không thể xác định tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ý của ngươi là nói, ngươi có thể đi ảnh hưởng tuổi trẻ thái thượng tộc trưởng, để hắn làm ra có lợi cho lựa chọn của ngươi. Hàn Sâm lập tức nghe rõ thần lời ngầm, ngươi cũng giống vậy có thể làm như vậy. Đây là công bằng, thần cười nói, có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. Hàn Sâm đột nhiên nhìn xem thần, nghiêm mặt hỏi, vậy phải xem ngươi hỏi cái gì. Mặc dù ta là thần, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Thần khẽ cười nói. Hàn Sâm nghiêm túc nhìn thần một chút. Hắn tựa hồ thật cùng đế thuần những cái kia thần có chút không giống. Đã ngươi rất ưa thích loại trò chơi này, nói cách khác ngươi trước kia nhất định chơi qua rất nhiều lần. Như vậy ngươi có hay không thua qua? Hàn Sâm hít sâu một hơi hỏi. Có, thua qua 2 lần. Thần đáp án vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Ta rất hiếu kỳ, là ai có thể thắng ngươi? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Một cái thánh tộc cùng một cái gọi Hàn Kính chi nhân loại. Thần lạnh nhạt nói, nói chuyện thời điểm trên mặt lóe lên vẻ khác lạ. Hàn Sâm sau khi nghe lại là trái tim bành bành trực nhảy, kém chút liền bật thốt lên kêu lên. Hàn Kính chi, cách chương.